Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 416. Chương 4151. Diệt địch. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nở rộ hào quang màu lam, 12 đạo sóng nước vòi rồng thu to phóng lên cao, che kín phạm vi 3 vạn dặm, hình thành một màn nước màu lam thật lớn. Khí tức Ung Như Yên tăng vọt, nhanh chóng tăng lên tới hợp thể trung kỳ. Chỉ nghe một đợt tiếng đàn trào dân vang lên, một làn sóng âm màu lam bắn ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một cây phi kiếm màu lam dài hơn 10 trượng, lao thẳng đến thanh niên áo xanh. Ngoài thân thanh niên áo xanh máu tươi đầm đìa, khí tức uể oải, sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt. Một màn hào quang màu xanh dày đặc bảo vệ toàn thân thanh niên áo xanh, mấy trăm thanh phi kiếm màu lam bị quần sáng màu xanh bao phủ, không thể động đậy. Thanh niên áo xanh sắc mặt căng thẳng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thực dính đòn công kích này, lục phủ ngũ tạng của hắn khẳng định sẽ bị chấn động vỡ nát. Ngoài thân thanh niên áo xanh nở rộ hào quang màu xanh, điên cuồng vỗ cánh không ngừng, nổi lên từng đợt cuồng phong, mặt biển sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, một trọng lực khó có thể ngăn cản bỗng dưng hiện lên, như có một bàn tay vô hình gắt cao bắt lấy thanh niên áo xanh. Hắn cảm giác thân thể nặng tựa ức vạn cân, hít thở cũng trở nên khó khăn. Pháp tướng Vương Trường Sinh vung hai cánh tay, mang theo một đợt tiếng xé gió chói tai đánh lên hư không. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh về phía đối diện. Hư ảnh con cú khổng lồ vội vàng phun ra một làn sóng âm màu xanh, vỗ cánh không ngừng, từng lốc xoáy màu xanh cao mấy trăm trượng thổi quét ra, đồng thời nở rộ ra vạn quần sáng màu xanh, bao phủ phạm vi 10 vạn trượng. Hư ảnh nắm đấm màu lam rậm rạp khí thế như cầu vồng, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, đánh tan hư ảnh con cú khổng lồ công kích. Hư ảnh con cú khổng lồ bị hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc đánh vỡ nát, hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc đánh vỡ màn hào quang màu xanh, đôi tay thanh niên áo xanh hóa trảo, nghênh đón. Sau một chuỗi tiếng phành phành vang trầm, hư ảnh nắm đấm màu lam bị hắn đánh vỡ nát. Một thanh phi kiếm màu lam lóe ra linh quang bay vút đến, thân kiếm trải rộng âm phù huyền ảo. Thanh niên áo xanh kinh hãi biến sắc, tránh cũng không thể tránh được, vội vàng phun ra một làn sóng âm màu xanh, nghênh đón. Sóng âm màu xanh giống như tờ giấy mỏng, bị phi kiếm màu lam chém vỡ nát, phi kiếm màu lam đánh lên trên nắm tay thanh niên áo xanh, nhập vào trong cơ thể hắn không thấy nữa. Ngay sau đó, thanh niên áo xanh phát ra tiếng kêu thê thảm, mạch máu cánh tay nổ tung, kinh mạch đứt hết, thanh phi kiếm màu lam thứ hai bay vút đến, đánh lên ngực hắn. Thanh niên áo xanh miệng phun máu tươi, ánh mắt ảm đạm xuống, rất nhanh từ trên cao rơi xuống. Lục phủ ngũ tạng của hắn bị thiên âm diệt linh kiếm đánh nát. Đại bộ phận kinh mạch và mạch máu cũng bị hủy diệt. Một con cú xanh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một quần sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ con cú xanh cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái hồ lô màu xanh không thấy nữa. Lúc này, ông lão áo bào vàng đang đấu pháp với 6 người khổng lồ màu lam cao mấy trăm trượng, chính là quỳ thủy lực sĩ. Chúng nó có định hải châu thêm vào, thực lực không yếu. Trường thương màu lam trong tay ông lão áo bào vàng đột nhiên đảo qua, đánh lên trên thân một quỳ thủy lực sĩ. Thành một tiếng vang trầm, trường thương màu lam bị nắm tay quỳ thủy lực sĩ chặn, đầu thương chợt hiện ra một làn khí lạnh màu lam, quỳ thủy lực sĩ nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Ông lão áo bào vàng nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, tượng băng chia năm xẻ bảy. Rất nhanh, mặt biển kịch liệt dâng trào, lại một người khổng lồ màu lam cao mấy trăm trượng nổi lên mặt biển, công kích ông lão áo bào vàng. Sắc mặt ông lão áo bào vàng trở nên rất khó coi. Nhìn thấy đồng bạn bị giết nhanh như vậy, lão ý thức được thanh niên tiên nữ không dễ chọc, nhưng lão muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Ông lão áo bào vàng vung trường thương màu lam, để lại một chuỗi bóng thương ở trên không, tiếng xé gió không ngừng vang. Không gian chấn động vặn vẹo, vô số hơi nước màu lam chợt hiện ra, hóa thành những cây trường thương màu lam dài hơn một trượng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, trường thương màu lam đánh tới hóa hết thành nước biển. Một mảng nước biển trong đó sáng lên hào quang màu lam chói mắt, hóa thành bộ dáng ông lão áo bào vàng, trong tay nắm một cây trường thương màu lam, đỉnh đầu lơ lửng một hư ảnh nhân ngư thật lớn. Ông lão áo bào vàng vừa hiện thân, đôi mắt hư ảnh nhân ngư đều bắn ra một đạo hào quang màu lam, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên bị hào quang màu lam đánh trúng, đều hóa thành tượng băng màu lam thật lớn. Ông lão áo bào vàng vung nhẹ cổ tay một cái, trường thương màu lam đánh vỡ nát hai bức tượng băng màu lam. Ảo thuật. Sắc mặt ông lão áo bào vàng trầm xuống, vẻ mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Có thể ở dưới mí mắt lão thi triển ảo thuật, không phải tầm thường. không gian nơi xa chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bàn tay Vương Trường Sinh bổ về phía hư không, không gian trên đỉnh đầu ông lão áo bào vàng nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ màu lam bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài bàn tay có một con kỳ lân trông rất sống động. Kỳ lân diệt tiên thủ vừa xuất hiện, vô số hơi nước màu lam tuôn ra, hội tụ vào trong kỳ lân diệt tiên thủ. Kỳ lân diệt tiên thủ còn chưa hạ xuống, một luồng uy áp kinh khủng chụp xuống trước mặt. Cùng lúc đó, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên, vang tận mây xanh. Ông lão áo bào vàng phản ứng chậm lại, đầu váng mắt hoa, thức hải truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được. Chờ lão khôi phục tỉnh táo, kỳ lân diệt tiên thủ đã vỗ xuống, hư ảnh ngư nhân bị kỳ lân diệt tiên thủ đập vỡ nát. Ông lão áo bào vàng phát ra một tiếng hét thảm, ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn màu vàng, một màu vàng màn hào quang dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Kỳ lân diệt tiên thủ rơi ở trên màn hào quang màu vàng giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Kỳ lân diệt tiên thủ đập ông lão áo bào vàng vỡ nát, ông lão áo bào vàng hóa thành vô số hơi nước tán loạn. Vương Trường Sinh nhíu mày, không hổ là tu sĩ hợp thể, phản ứng nhanh hơn nhiều so với yêu thú. Vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành bóng người ông lão áo bào vàng, lão đã biến thành hình thái nửa người nửa cá, mặt đầy sát khí. Hai cánh tay ông lão áo bào vàng sáng lên hào quang màu lam chói mắt, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, đập về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, vung hai cánh tay, nghênh đón. Bốn nắm đấm va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, không gian chấn động vặn vẹo, xuất hiện từng vết nứt thu ráp. Mi tâm Uông Như Yên sáng lên một đạo hào quang màu đỏ lóa mắt, ly hỏa chân đồng hiện ra. Ly hỏa chân đồng bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, rơi ở trên thân ông lão áo bào vàng, bốc lên một làn khói, nơi bị hào quang màu đỏ đánh trúng có dấu vết đốt cháy. Trên cánh tay ông lão áo bào vàng trào ra một luồng khí lạnh màu lam, bắt đầu kết băng. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một đóa hoa sen màu lam tuyết, lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng phát hiện không ổn, ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn màu lam, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam tán loạn, hoa sen màu lam tuyết vô hụt. Tiếng đàn càng thêm trào dâng, làm người ta nghe xong hỏa khí cuồn cuộn, hận không thể lập tức ra trận giết địch. Hư không chợt hiện ra vô số nước biển màu lam, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bóng người ông lão áo bào vàng, sắc mặt lão tỏ ra hơi tái nhợt. Hầu như là trong nháy mắt lão hiện thân, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một bàn tay khổng lồ bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay khổng lồ có một hình kỳ lân, chính là kỳ lân diệt tiên thủ. Nháy mắt kỳ lân diệt tiên thủ xuất hiện, Uông Như Yên quát to một tiếng, chấn động không gian vặn vẹo biến hình. Thức hại ông lão áo bào vàng truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được, ngũ quan vặn vẹo biến hình, thiếu chút nữa từ trên cao ngã xuống. Kỳ lân diệt tiên thủ vỗ lên trên thân hư ảnh ngư nhân nháy mắt tán loạn. Sau khi pháp tướng bị phá, ông lão áo bào vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết khổ sở đến cực điểm. Thế này cũng chưa tính là xong, kỳ lân diệt tiên thủ rơi ở trên thân ông lão áo bào vàng. Hét thảm một tiếng, ông lão áo bào vàng từ trên cao rơi xuống, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Lão còn chưa đứng vững, một phi kiếm màu lam dài hơn 10 trượng bay vút tới, chính là Thiên Âm Diệt Linh Kiếm. Phi kiếm màu lam đánh lên trên thân ông lão áo bào vàng, ông lão áo bào vàng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể co giật một cái. Miệng mũi đều đổ máu, sắc mặt tái nhợt đi, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Một đóa hoa sen màu lam tuyết từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân ông lão áo bào vàng, thân thể ông lão áo bào vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một bức tượng băng màu lam thật lớn. Một làn sóng âm màu lam đánh tới, tượng băng màu lam vỡ tan tành, một nhân ngư cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một quần sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ nhân ngư cỡ nhỏ, cuốn vào một cái hồ lô màu xanh rồi biến mất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phối hợp càng ngày càng thành thạo. Ông lão áo bào vàng không yếu, chỉ là không đúng dịp gặp Thanh Liên tiên nữ. Rất nhiều thần thông của lão đều không làm gì được Vương Trường Sinh, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết. Ông lão áo bào vàng cùng thanh niên áo xanh vừa chết, đều khôi phục bản thể, hóa thành một mỹ nhân ngư màu vàng hình thể thật lớn, trên thân trải rộng lượng lớn vải màu vàng. Bọn họ sở dĩ có thể hóa hình, chủ yếu là cha mẹ bọn họ đã hóa hình, lúc này mới sinh ra bọn họ trưởng thành đến cảnh giới nhất định, không cần dùng hóa hình đan, khai linh đan các loại linh đan, cũng có thể hóa thành hình người, không ngừng tuần hoàn lặp lại. Vương Trường Sinh từ trên thi thể lục soát ra hai cái nhẫn trữ vật, thần thức đảo qua, nhíu mày. Số lượng trung phẩm thông thiên linh bảo cộng lại có 5 món, có một bảo vật loại phòng ngự, còn có tài liệu yêu thú, bản đồ biển, linh đan diệu dược vân vân, thu hoạch không nhỏ. Vân Trường Sinh bấm pháp quyết, màn nước màu lam tán loạn, Huyền Nguyệt tiên tử lợi dụng 12 thanh phi kiếm bao vây thiếu phụ váy đỏ, kiếm khí màu lam mỗi đạo một sắc bén hơn thổi quét ra, khí thế hùng hổ chém về phía thiếu phụ váy đỏ. Trên tay thiếu phụ váy đỏ nắm một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu đỏ, vung nhẹ một cái, vô số lửa màu đỏ càng quét ra, chặn kiếm khí màu lam đánh tới, tiếng nổ không ngừng. Huyền Nguyệt tiên tử nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giải quyết kẻ địch nhanh như vậy, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Sắc mặt của nàng trầm xuống, bấm pháp quyết. 12 thanh phi kiếm màu lam nở rộ linh quang, vòng quanh thiếu phụ váy đỏ bay lượn, truyền ra từng tiếng kiếm rít chói tai, kiếm khí màu lam rậm rạp thổi quét ra. Đồng thời mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ 12 thanh phi kiếm màu lam bay lượn càng nhanh hơn, diện tích vòng xoáy càng lớn hơn, sinh ra một lực hút mạnh. Kiếm khí màu lam dày đặc lục tục chém lên trên người thiếu phụ váy đỏ, ngoài thân thiếu phụ váy đỏ tràn ngập vết thương, nàng trực tiếp hóa thành một con cá heo màu đỏ hình thể thật lớn, ngoài thân có nhiều vết máu khủng bố. Huyền Nguyệt tiên tử biến đổi kiếm quyết, một đạo kiếm quang khổng lồ từ trong vòng xoáy thật lớn bay ra, phóng lên trời, chém cá heo màu đỏ vỡ nát, vô số mưa máu bắn tung tóe. Không gian ở ngoài mấy trăm dặm sáng lên một ánh lửa màu đỏ, hiện ra bóng người thiếu phụ váy đỏ, sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Nàng căn bản không phải đối thủ của Huyền Nguyệt tiên tử, đồng bạn đã bị giết, nàng tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ còn đường chết, 36 kế chuồng là thượng sách. Nghĩ rõ một điểm này, ngoài thân thiếu phụ váy đỏ chợt hiện ra vô số phù văn màu đỏ, một ngọn lửa màu đỏ chợt hiện ra, bảo vệ toàn thân. Ngay lúc này, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, quanh quẩn không dứt ở trong phạm vi vạn dặm, lượng lớn yêu thú cấp thấp ùn ùn nổi lên mặt biển, không còn khí tức, ngoài thân không có chút vết thương nào. Thiếu phụ váy đỏ nhíu chặt lông mày lá liễu, thân thể run nhẹ nhẹ. 12 dải cầu vòng màu lam từ nơi xa bay tới, nháy mắt đến trước mặt của nàng. Rõ ràng là 12 thanh phi kiếm hào quang màu lam lóe lên không ngừng. Thiếu phụ váy đỏ biến sắc hẳn, khôi phục bản thể, hóa thành một con cá heo màu đỏ hình thể thật lớn. Móng vuốt bên phải cá heo màu đỏ trào ra một ngọn lửa màu đỏ, nghênh đón. Một thanh phi kiếm màu lam va chạm với móng vuốt bên phải của cá heo màu đỏ, phát ra một tiếng keng trầm nặng. Nhưng rất nhanh, một thanh phi kiếm màu lam bay vút đến, hai bên kết hợp một thể, cắt ra một vết máu thật nhỏ. Thanh phi kiếm màu lam thứ ba, thanh phi kiếm màu lam thứ tư, thanh phi kiếm màu lam thứ năm. Số lượng của phi kiếm màu lam càng lúc càng nhiều, vết thương ngoài thân cá heo màu đỏ càng lúc càng nhiều. Sau khi 12 thanh phi kiếm màu lam kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, chém cá heo màu đỏ thành hai nửa. Một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, một hóa 10, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, độn tốc rất nhanh. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một trọng lực mạnh mẽ bỗng nhiên hiện lên. Tốc độ 10 đạo hào quang màu đỏ chậm lại, rõ ràng là 10 con cá heo màu đỏ cỡ nhỏ. Một quần sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ cá heo cỡ nhỏ, thu vào trong một cái bình ngọc màu lam. Huyền Nguyệt tiên tử lật bản tay phải, bình ngọc màu lam liền biến mất không thấy. Nàng lục soát lấy đi những trữ vật của thiếu phụ váy đỏ, mang thi thể cũng thu lại. Vương đạo hữu, đa tạ, nếu không phải ngươi hỗ trợ, thiếu chút nữa, để á chạy mất. Giọng điệu Huyền Nguyệt tiên tử khách khí hơn không ít. Sau khi kiến thức được thực lực cường đại của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nàng đã thu hồi tâm lý xem nhẹ. Nhất tay mà thôi, Dương tiên tử không cần khách khí. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Huyền Nguyệt tiên tử hơi do dự, nói, Vương đạo hữu, có thể cho ta một ít tinh huyết cùng gia thú kim lôi kình hay không, ta lấy đồ vật để đổi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên tục chém giết hai tên dị tộc hợp thể kỳ. Thi thể kim lôi kình tự nhiên thuộc về Vương Trường Sinh. Huyền Nguyệt tiên tử lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc nhìn, bên trong có một khối ngọc thạch đỏ như máu, tản mát ra một mùi máu tươi tanh hôi khó ngửi. Ông uế huyết ngọc. Vương Trường Sinh cẩn thận phân rõ, nhận ra loại tài liệu này. Ông uế huyết ngọc là tài liệu bậc 7, thích hợp luyện chế bảo vật huyết đạo, dơ bẩn bảo vật của kẻ địch hiệu quả rất không tệ. Huyết thiềm hồ vẫn là hạ phẩm thông thiên linh bảo, có khối âm uế huyết ngọc này, thu thập thêm một ít tài liệu âm uế, hẳn là có thể tăng huyết thiềm hồ lên thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh hơi cân nhắc, đáp ứng, thả ra thi thể kim lôi kình, lấy một lọ tinh huyết cùng một tấm gia thú cho Huyền Nguyệt tiên tử. Dương tiên tử, ngươi là chuyên môn, vì kim lôi kình mà đến. Ngôn Như Yên tò mò hỏi, Huyền Nguyệt tiên tử gật gật đầu, nói, có người báo cáo với ta, phát hiện tung tích Kim Lôi Kình bậc 7, ta ngay lập tức chạy tới, không ngờ vẫn muộn một bước. Nơi này có không ít dị tộc lui tới, nếu không có việc gì, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân vẫn là rời khỏi nơi này đi, ta còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, cáo từ. Nói xong lời này, Huyền Nguyệt tiên tử hóa thành một đạo độn quang màu lam, dọc theo đường lúc tới đây bay đi, rất nhanh đã hóa thành một điểm đen, biến mất ở chân trời không thấy nữa. Chúng ta cũng trở về đi. Vương Trường Sinh thả ra Lân Quy, cùng Uông Như Yên đứng ở trên lưng Lân Quy. Ngoài thân Lân Quy nở rộ hào quang màu lam, nhanh chóng di động ở trên mặt biển, hình thể nó quá lớn, như một ngọn núi lớn có thể di động. Không qua bao lâu, Lân Quy biến mất ở phía chân trời. Trở lại đảo Thanh Liên, Vương Mô Sơn hướng Vương Trường Sinh báo cáo một tin tức tốt, lão tổ tông, lại có tộc nhân phi thăng, hắn cùng hai độc tu hóa thần kỳ cùng nhau phi thăng huyền dương giới. Bọn họ xuất thân vân phù giới, cố ý gia nhập vương gia chúng ta. Hai độc tu hóa thần kỳ, mời bọn họ đến đỉnh Thanh Liên, ta có lời muốn hỏi bọn họ. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó. Vương Mô Sơn lên tiếng, sai người rời khỏi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Mô Sơn đã trở lại. Ba người Vương Đức Phong theo ở phía sau. Bái kiến lão tổ tông, Vương tiền bối, Ôn tiền bối. Ba người bọn Vương Đức Phong vội vàng hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên người Đào Hạo cùng Vương Miên Miên, mở miệng hỏi, nói một chút với ta tình huống vân phù giới. Đào Hạo và Vương Miên Miên không dám chậm trễ, nói đơn giản một phen tình huống của vân phù giới. Bọn họ vì tới giới diện khác, báo hỏng nhiều món bảo vật, điều kiện không cho phép bọn họ lại làm lần thứ hai, vương gia có điều kiện này. Vương tiền bối, đây là úy âm tinh chúng ta từ một chỗ hiểm địa đạt được, tâm ý nho nhỏ, không biết có thể vào mắt Vương tiền bối hay không. Vẻ mặt Đào Hạo khẩn trương, lấy ra một cái hộp ngọc màu đen tinh xảo, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Sau khi phi thăng huyền dương giới, bọn họ vẫn luôn đi theo Vương Đức Phong. Bây giờ là nước là cái, lại không có tẩy trần đan, gia nhập vương gia tương đối tốt hơn. Nếu là vương gia không thu bọn họ muốn gia nhập Trấn Hải Cung sẽ không dễ dàng như vậy. Cung bắn ra không có tên quay đầu, bọn họ nếu từ chối gia nhập Trấn Hải Cung, muốn lại gia nhập Trấn Hải Cung tương đối khó khăn. Quý âm tinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc màu đen, mở ra nhìn, quả thật là úy âm tinh, kích thước không nhỏ. Ngươi có lòng rồi, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chúng ta không ép buộc, các ngươi muốn làm tán tu cũng không có vấn đề, gia nhập vương gia chúng ta cũng không có vấn đề, tự lập môn hộ cũng không có vấn đề, quyền quyết định ở trên tay các ngươi. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi, dưa hái xanh không ngọt, hắn tôn trọng lựa chọn của bọn họ. Chúng ta bằng lòng gia nhập vương gia, còn xin vương tiền bối thành toàn. Đào Hạo và Vương Miên Miên trăm miệng một lời nói. Nếu không phải vương gia, để bọn họ sử dụng phi linh đại trận, bọn họ cũng không có cách nào phi thăng huyền dương giới, 89/10 chết ở cấm địa, hoặc là bí cảnh nào đó của hạ giới. Bọn họ ở tông môn hưởng thụ rất nhiều tiện lợi, có môn nhân đệ tử hỗ trợ thu thập tài nguyên tu tiên, thói quen tất cả cái này, gia nhập vương gia, bọn họ không cần mọi chuyện đích thân làm, chỉ cần làm tốt việc vương gia phân phó là được. Bọn họ không có hứng thú khai tông lập phái, tự lập môn hộ tất nhiên dễ nghe, độ khó rất lớn, hơn nữa rất mệt, tốn sức mà không được lòng. Làm tán tu thì càng không thể, có đùi ôm, vì sao phải làm tán tu? Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, phân phó, Mô Sơn, dẫn bọn họ đi xuống, an trí bọn họ cho tốt. Chịu giới hạn bởi tài liệu, vương gia còn chưa có phi linh đài của mình, tu sĩ từ hạ giới phi thăng, đều là gia nhập Trấn Hải Cung. Gần quan được ban lộc. Nếu là vương gia có phi linh đài của mình, có thể hạ giới lần nữa, sửa đổi tọa độ, để tu sĩ phi thăng xuất hiện ở địa bàn của vương gia, thuận tiện hấp thu dòng máu tươi mới. Nhưng trước mắt vương gia còn chưa có phi linh đài của mình, chỉ có thể ra hạ sách này, cho một ít ân huệ nhỏ, hấp dẫn tu sĩ phi thăng gia nhập vương gia. Vương Mô Sơn lên tiếng đáp ứng, dẫn theo bọn họ lui xuống. Ngươi không phái người tới vân phù giới. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Đức Phong, trầm giọng hỏi. Nếu có thể khống chế vân phù giới, vương gia có thể thu thập được càng nhiều tài nguyên tu tiên. Cháu từng tìm hiểu từ bọn họ là từ một chỗ hiểm địa tìm được một chỗ thiết điểm không gian, mất công phu rất lớn, lúc này mới nhập cư trái phép đến thiên lang giới, lặp lại một lần nữa, bọn họ cũng không có nắm chắc quá lớn. Cháu đã phân phó xuống, giao cho tộc nhân khác là được. Vương Đức Phong cung kính hỏi, Vương Trường Sinh hỏi tình huống của hạ giới, đặc biệt huyền thiên tiên đàn. biết được tất cả mạnh khỏe, hắn an tâm, Huyền Thiên Tiên Đan vẫn là bộ dáng cũ. Không biết cần bao lâu mới có thể kết ra Huyền Thiên Chi Vật, chờ bồi dưỡng thành Huyền Thiên Chi Bảo, lại phải chờ đợi một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Đức Phong lui xuống. Nếu Đức Phong tiến vào luyện hư kỳ, gia tộc chúng ta liền lại có thêm một vị trí phù sư bậc 6. Ôn Như Yên cười nói, mắt thấy gia tộc phát triển càng ngày càng tốt, tộc nhân ưu tú càng ngày càng nhiều, nàng cao hứng từ trong lòng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, một lần này đạt được tinh hồn mấy con đại yêu bậc 7, vừa lúc luyện vào ly hỏa luyện yêu tháp, ngày sau ly hỏa luyện yêu tháp có thể luyện hóa ra yêu thú bậc 7 công kích kẻ vượt ải, cái này coi như là tăng cường nội tình gia tộc. Như Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Vạn Linh Môn các thế lực, bọn họ đều có bảo vật tương tự ly hỏa luyện yêu tháp, chủ yếu là dùng để rèn luyện môn nhân đệ tử, đề cao trình độ đấu pháp của bọn họ. Trước đó, ly hỏa luyện yêu tháp chỉ có thể luyện hóa ra yêu thú bậc 6 công kích kẻ vượt ải, Vương Trường Sinh tính luyện tinh hồn yêu thú bậc 7 vào ly hỏa luyện yêu tháp. Như vậy, ly hỏa luyện yêu tháp có thể luyện hóa ra yêu thú bậc 7 công kích kẻ vượt ải. Vương Trường Sinh lấy ra thi thể kim lôi kình, xé ra bụng kim lôi kình, từ trong đó móc ra một viên yêu đan màu vàng, mặt ngoài yêu đan tràn ngập không ít hồ quang màu vàng, tiếc nuối là không có hấp lôi châu, cũng không có dẫn lôi châu. Trong cơ thể yêu thú lôi thuộc tính thai nghén ra hấp lôi châu hoặc dẫn lôi châu hoàn toàn là sự kiện xác suất không có quan hệ quá lớn với cấp bậc. Không có hấp lôi châu, gia thú kim lôi kình cũng có thể luyện chế bảo vật lôi thuộc tính, Quân Như Yên cũng có thể lấy để luyện chế thiên cương thần lôi phù, xem như một loại tài liệu luyện khí không tệ. Vương Trường Sinh giao thi thể kim lôi kình cho Quân Như Yên xử trí, hắn tới chỗ ở của Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch lúc trước thần hồn bị thương, về sau Vương Trường Sinh bảo tộc nhân tìm kiếm linh đan dịu dược chữa thương cho Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch ăn vào tử quỳnh dạ quang thảo vạn năm, tu dưỡng mấy trăm năm, đã không còn đáng ngại. Thế nào, tốt hơn chút nào chưa? Vương Trường Sinh quan tâm hỏi, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đưa cho Vương Thanh Bạch. Đa tạ cửu thúc quan tâm, cháu đã không còn đáng ngại. Vương Thanh Bạch vẻ mặt thoải mái. Vương Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Bạch, nói, trong này có một lọ tinh huyết băng giao bậc 7 trung phẩm cùng một ít thịt thú. Còn có hai khối băng phách chi tinh, ngươi nhận lấy đi. Vương Thanh Bạch cũng không khách khí, liên thanh cảm ơn, nhận lấy nhẫn trữ vật. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi, hắn thu đi ly hỏa luyện yêu tháp, truyền tống đến đảo Thiên Xu, hộ pháp cho Đoạn Thông Thiên. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra ly hỏa luyện yêu tháp cùng một hồ lô màu xanh linh quang lập lòe, chuẩn bị luyện yêu thú bậc 7 tinh hồn vào trong ly hỏa luyện yêu tháp. Góc tây nam đảo Thanh Liên, một ngọn núi khổng lồ dốc đứng, chân núi dựng một tấm bia đá màu bạc cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to màu vàng Tàng Kiếm Phong, đây là chỗ mộ kiếm của Vương gia. Các thế lực lớn đều sẽ xây dựng mộ kiếm, dùng để gửi phi kiếm của kiếm tu tọa hóa, hoặc gặp nạn, mượn nó bồi dưỡng phi kiếm, cũng là một loại thủ đoạn, không thua gì trấn tộc chi bảo. Lúc ở Đông Ly giới, Thái Nhất Kiếm của Thái Nhất Tiên Môn thời khắc mấu chốt đã cứu Thái Nhất Tiên Môn. Vương Thanh Sơn cùng Vương Lập Hà đứng ở chân núi, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đi lên trên núi, dọc đường đi, hắn thấy được lượng lớn phi kiếm. Những phi kiếm này hình thức khác nhau, phẩm giai cũng khác nhau. Có cái là pháp bảo, có cái là linh bảo, có cái là thông thiên linh bảo. Một trận gió mát thổi đến, một ít phi kiếm nhẹ nhàng chớp lên, truyền ra một đợt tiếng kiếm ngân trong veo. Tới giữa sườn núi, Vương Lập Hà lấy ra một cây phi kiếm màu vàng đất, cắm ở trên mặt đất. Một kiếm tu hóa thần kỳ ra ngoài rèn luyện, bất hạnh gặp nạn, tộc nhân mang phi kiếm của hắn về, dựa theo di chúc lúc còn sống của hắn, đặt phi kiếm của hắn ở Tàng Kiếm Phong, tiếp tục thủ hộ gia tộc. Cho thêm thời gian, bộ kiếm không biết có thể bồi dưỡng ra một món thông thiên linh bảo đứng đầu hay không? Vương Lập Hà nhẹ nhàng nói, sẽ, chỉ là vấn đề thời gian. Vương Thanh Sơn tin tưởng không nghi ngờ, hắn và Vương Lập Hà rời khỏi Tàng Kiếm Phong, việc ai người ấy làm. Đất liền Huyền Linh Đại Lục, Phường Thị Hồng Liên. Phường Thị Hồng Liên là một trong năm phường thị lớn dưới trướng Vương gia, vị trí địa lý ưu việt, thương lữ lui tới đông đúc. Trên đường tiếng người ồn ào, ngựa xe đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Vĩnh Thiên đang nói cái gì với Vương Vĩnh An. Vương Vĩnh Thiên cầm trên tay một hạt châu lóe ra linh quang, vẻ mặt hưng phấn. Vĩnh An ca, đây là cơ duyên của chúng ta đến rồi. Vương Vĩnh Thiên kích động nói, tộc nhân phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, phá đi cấm chế bên ngoài, không thể bài trừ cấm chế trung tâm, rơi vào đường cùng, trở về bẩm báo Vương Vĩnh Thiên, động phủ của tu sĩ sẽ không là cạm bẫy tà tu bố trí chứ. Loại tình huống này không phải là không có, trước cho một ít món lợi cực nhỏ, hấp dẫn tu sĩ cấp cao đi phá cấm, sau đó một lưới bắt hết. Vương Vịnh An cực kỳ cẩn thận, đưa ra nghi ngờ. Chúng ta mang thêm mấy tộc nhân hóa thần kỳ, cẩn thận một chút, hẳn là không có việc gì, đây là động phủ tọa hóa của tu sĩ luyện hư, thứ tốt khẳng định không ít. Vương Vĩnh Thiên nói xong lời cuối cùng, đôi mắt tỏa sáng. Vương Vĩnh Thiên là hóa thần trung kỳ, Vương Vịnh An là hóa thần hậu kỳ. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn, báo lên nhất nhị lão tổ bọn họ đi, an toàn số một, bảo vật tuy tốt, có mạng hưởng dụng mới được, ngươi đừng bị ích lợi làm bán đầu óc. Vương Vịnh An mở miệng khuyên nhủ, tính báo lên Vương nhất nhị. Vịnh An ca, ta biết ngươi làm việc cẩn thận, nếu báo lên nhất nhị lão tổ, cho dù có bảo vật, chúng ta cũng không được chia bao nhiêu, nếu không chúng ta cùng đi, như vậy có thể chia nhiều một chút. Vương Vĩnh Thiên không nỡ buông tha cơ duyên tới tay. Bọn họ tám vị tu sĩ Nguyên Anh công kích non nửa tháng, cũng không lay động được cấm chế trung tâm, 89/10 là trận pháp bậc 6, chúng ta vẫn là đừng đi vô giúp vui, nhỡ đâu có nguy hiểm, không giúp được không nói, còn có thể liên lụy nhất nhị lão tổ bọn họ. Báo lên tộc lão là được, an toàn là số 1. Vương Vĩnh An phân tích, từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu tộc nhân mời Vương Vĩnh An đi tầm bảo, Vương Vĩnh An đều từ chối. Thất bại một lần, rất có thể liền thân tử đạo tiêu, hắn thua không nổi. Bây giờ gia tộc phát triển tiền cảnh tốt đẹp, tài nguyên tu sĩ luyện hư cần cũng có thể cung cấp, Vương Vịnh An không muốn đi mạo hiểm, không cần thiết. Trừ phi là tài nguyên tu tiên đặc biệt quý giá, nhưng như vậy, càng không cần hắn ra tay. Cái này, được rồi, ta nghe lời ngươi. Vương Vịnh Thiên hơi do dự, đáp ứng. Vương Vịnh An lập tức lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, cung kính nói, nhất nhị lão tổ, chúng ta có chuyện quan trọng, cần giáp mặt báo cáo. Chuyện quan trọng, các ngươi tới đây báo cáo đi. Pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của Vương nhất nhị. Vương Vịnh An đáp ứng, cùng Vương Vịnh Thiên rời khỏi tiểu viện, tới cửa một tòa trang viên diện tích cực lớn, đẩy cửa đi vào. Sau khi xuyên qua một hành lang thật dài, bọn họ dừng lại. Vương nhất nhị, Vương Tông Khuyết cùng Vương Công Hổ ngồi ở trong một đình đá màu đỏ, đang nói cái gì đó. Vương Vịnh An và Vương Vĩnh Thiên đang muốn hành lễ, bị Vương Nhất Nhị ngăn trở. Nghi thức xã giao thì miễn, có chuyện gì quan trọng thì nói đi. Vương Vịnh An lên tiếng đáp ứng, nói một lần tình hình sự việc, động phủ của tu sĩ. Vương Công Hội nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. Một ít tà tu cố ý bố cục dụ dỗ người tu tiên tầm bảo, sau đó thúc giục trận pháp tiêu diệt người tu tiên. Tông Khuyết lưu thủ phường thị, ta Nhất Nhị cùng Vịnh An đi một chuyến đi, hy vọng không phải bố cục của tà tu. Vịnh An là trận pháp sư, chỉ điểm chúng ta phá cấm, chúng ta lưu lại ký hồn phù. Nếu là ký hồn phù tự bốc cháy, Tông Khuyết lập tức báo cáo gia tộc. Vương Công Hội trầm ngâm một lát, phân phó. Ký hồn phù cùng bản mạng hồn đang có hiệu quả như nhau. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ký hồn phù sẽ tự bốc cháy. Vương Tông Khuyết có thể ngay lập tức biết. Nếu là động phủ tọa hóa của tu sĩ luyện hư, hai tu sĩ luyện hư dùng nhiều thời gian một chút, có thể phá đi cấm chế, gặp nguy hiểm, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Vương Tông Khuyết gật gật đầu, đáp ứng. Vương Công Hổ, Vương Nhất Nhị, Vương Vịnh An rời khỏi phường thị Hồng Liên, chạy đi mục tiêu. Hơn nửa tháng sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc kéo dài ngàn vạn dặm. Dựa theo tình báo, nơi này là Thiên Vụ Sơn Mạch, sương mù tương đối dày, số lượng yêu thú bậc 5 cũng không nhiều, chưa từng xuất hiện yêu thú bậc 6. Bọn họ hướng về phía tây bắc bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Vịnh An dừng lại, nói, Công Hộ lão tổ, Nhất Nhị lão tổ, xuất phát từ cẩn thận, ở đây bố trí một truyền tống trận đi. Nói không chừng có thể phát huy công dụng, an toàn là số một. Vương Công Hộ cân nhắc chút, đáp ứng. Vương Vịnh An tung người bay về phía một thung lũng nhỏ bên dưới, bay vào trong hang núi trong thung lũng. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Vịnh An bay ra khỏi hang núi, theo Vương Công Hổ và Vương Nhất Nhị hướng về chỗ sâu trong dãy núi bay đi. Dọc đường tới đây, Vương Vịnh An bố trí 3 bộ truyền tống trận cùng 3 bộ trận pháp phòng ngự bậc 5, cho dù gặp kẻ địch mạnh, cho dù trận pháp có thể ngăn cản thời gian một hơi thở, bọn họ liền thêm vài phần hy vọng chạy trốn. Vương Công Hổ và Vương Nhất Nhị cũng chưa nói gì, Vương Vịnh An là có tiếng cẩn thận, danh hiệu an toàn cư sĩ không phải gọi bừa. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một hẻm núi hẹp dài, thảm thực vật trong thung lũng thưa thớt, mặt đất phân tán không ít đá vụn màu trắng. Vương Nhất Nhị bay đáp ở trong thung lũng, bước nhanh tới trước một vách đá dốc đứng, lấy ra một cây cờ trận lập lòe hào quang màu vàng, vung nhẹ cổ tay một phát, cờ trận màu vàng nhập vào vách đá biến mất. Vách đá nhoáng lên một lần rất khẽ, sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, hiện ra một cửa động lớn khoảng một trượng, Vương Nhất Nhị đi vào. Sau khi đi hơn trăm bước, một hang động lớn khoảng một mẫu xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong hang động có mấy cái ghế đá màu xanh, vách đá bên trái tỏa ra một đợt hào quang màu vàng kim lóa mắt. Phía sau hào quang màu vàng kim là một cánh cửa đá đơn sơ. Vương Nhất Nhị thúc giục pháp tướng, công kích hào quang màu vàng kim. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá lăn xuống, hào quang màu vàng kim không chút sức mẻ. Vương Nhất Nhị hơi do dự, hướng Vương Công Hổ xin giúp đỡ. Vương Công Hổ dẫn theo Vương Định An tiến vào, Vương Định An cẩn thận quan sát hào quang màu vàng kim. Đây hình như là càn kim tỏa linh trận, một khi bị trận này vây khốn, tu sĩ luyện hư muốn thoát thân cũng không dễ. Vương Định An nói ra ý kiến của mình, ra tay phá cấm, đừng nương tay. Vương Công Hổ trầm giọng nói, thúc giục pháp tướng phá cấm. Ba người bọn họ liên thủ công kích hào quang màu vàng kim, tiếng nổ không ngừng, nhiều loại linh quang đang xen với nhau. Hơn một canh giờ sau, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hào quang màu vàng kim tán loạn, cửa đá cũng bị đánh vỡ. Một gian phòng đá đơn sơ lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trung ương phòng đá có một bộ hài cốt hình người, trên xương tay trái có một cái nhẫn trữ vật màu xanh, cẩn thận quan sát, hơn phân nửa thi hài đều biến thành màu đen, xương ngực gãy hai cái. Thần thức Vương Công Hộ mở rộng, tra xét rõ ràng, chưa phát hiện cái gì khác thường. Hắn thả ra một con rối hình người, đi vào trong phòng đá, từ trên thi hài tháo xuống nhẫn trữ vật màu xanh. Vương Công Hộ tiếp nhận nhẫn trữ vật màu xanh, vung nhẹ một cái, một quần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt đất đã có thêm một đống đồ vật. Bốn món hạ phẩm thông thiên linh bảo, đều là loại công kích, hai món thông thiên linh bảo hư hao nghiêm trọng, hơn 300 vạn linh thạch, còn có một chút tài liệu cùng hơn trăm cái ngọc giản. Ba người bọn Vương Công Hộ xem xét nội dung ngọc giản đề cập phạm vi tương đối rộng, nhân văn truyện ký, phong thổ, mục lục linh dược các thứ đều có giới thiệu. Bọn họ chưa tìm được bất cứ thứ nào có thể chứng minh thân phận chủ nhân động phủ, hẳn là tán tu. Nhìn từ thi hài biến thành màu đen, người này lúc còn sống trúng kỳ độc, hơn nữa bị thương nặng, nhắm chừng người này tìm chỗ trốn đi chữa thương, chưa từng nghĩ thương thế quá nặng. Cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bạn đang nghe truyện trên kênh Vương Định An mở ra một hộp ngọc màu vàng, bên trong có một khối tinh thạch màu vàng kim nhạt, hắn chỉ nhìn một cái, đã có loại cảm giác mê muội, vẻ mặt hoảng hốt, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên. Vương Vịnh An lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Hắn vội vàng dời ánh mắt lộ ra vài phần kinh hãi. Huyễn Nguyệt Thần Tinh, thế mà là loại tài liệu này. Vương Vịnh An kinh ngạc nói, Huyễn Nguyệt Thần Tinh là tài liệu luyện khí bậc 7, có thể dùng cho bố trí ảo thuật, cũng có thể dùng cho luyện khí. Một khối Huyễn Nguyệt Thần Tinh lớn như vậy, giá trị không dưới ngàn vạn linh thạch. Lão Tổ Tông vẫn luôn tìm kiếm loại tài liệu này, quá tốt rồi. Vương Công Hổ vui mừng vô cùng. Ta nhớ thần binh môn có một món trấn môn chi bảo Thiên Huyễn Bảo Châu, bảo vật này dùng Huyễn Nguyệt Thần Tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, có thể khiến kẻ địch dễ dàng lâm vào trong ảo thuật. Phó môn chủ thần binh môn bằng vào bảo vật này tiêu diệt hai vị dị tộc hợp thể kỳ, đáng tiếc bảo vật này bị linh tộc hủy diệt. Vương Nhất Nhị dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, thần binh môn có nhiều món trấn môn chi bảo, sẽ không dễ dàng vận dụng. Chủng tộc đại chiến một lần trước, phó môn chủ thần binh môn lợi dụng Thiên Huyễn Bảo Châu để hai tên dị tộc hợp thể kỳ lâm vào ảo thuật, tiêu diệt hai tên dị tộc, nhưng bảo vật này bị hợp thể kỳ linh tộc hủy diệt rồi. Có khối Huyễn Nguyệt Thần Tinh này, lão tổ tông nói không chừng có thể luyện chế ra một món trọng bảo. Vương Công Hộ cười nói, bọn họ cẩn thận kiểm tra một lần, chưa phát hiện cái gì bỏ sót, thu hồi đồ vật trên mặt đất, rời khỏi nơi đây. Trên đường quay về, Vương Vịnh An thu hồi toàn bộ trận pháp. Trở lại phường thị Hồng Liên, Vương Vịnh An nói với Vương Vĩnh Thiên tình huống sự việc, cũng cho nàng một phần tài vật. Vương Công Hộ chia cho Vương Vịnh An một ít tài vật, xem như thưởng, toàn bộ tộc nhân báo cáo lên đều có phần, bằng không sẽ đả kích tính tích cực của bọn họ, ngày sau phát hiện thứ tốt, tộc nhân không nhất định báo cáo lên. Quá đáng tiếc rồi, ta đã nói mà, nào có nhiều tà tu như vậy, nếu ngươi không báo lên, bảo vật đều là của chúng ta rồi, mà không phải giống bây giờ, chỉ đạt được một chút. Trên mặt Vương Vĩnh Thiên lộ ra vẻ mặt đau lòng, nàng cảm giác mình mang một ngọn núi vàng chắp tay nhường cho người ta, trái tim của nàng đang nhỏ máu. Nếu là không báo lên, độc chiếm bảo vật, bọn họ nắm chắc tiến cấp luyện hư kỳ liền lớn hơn nữa. Cẩn thận dùng thiền vạn năm, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Xui xẻo một lần, có thể sẽ thân tử đạo tiêu, an toàn là số một. Vương Vĩnh An không hối hận, ở trong mắt hắn, an toàn vĩnh viễn ở vị trí số một. Lời là nói như vậy, nhưng một lần này tộc nhân cũng đã phá đi cấm chế bên ngoài, chỉ là không thể phá đi cấm chế trung tâm, thật sự có mai phục, bọn họ cũng không về được. Vương Vĩnh Thiên dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, không có chuyện tuyệt đối, an toàn số một. Vương Vĩnh An không chút dao động, kiên trì ý kiến của mình. Một lần này cũng không tính là bận rộn vô ích một hồi, kiếm được một khối Nguyễn Nguyệt thần tinh, không biết lão tổ tông sẽ có ban thưởng hay không. Nếu ban thưởng, chúng ta có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Trên mặt Vương Vĩnh Thiên lộ ra vẻ mặt chờ mong, hai mắt tỏa sáng. Nàng có tiếng thanh tiền, mọi người đều biết. Vương Vĩnh An cười cười, không nói gì thêm. Xuân đi thu đến, hơn 60 năm rất nhanh trôi qua. Đảo Thiên Xu, gia mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh trước người, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, lửa điên cuồng lóe lên, rồi tắt, nắp đỉnh bay lên, một đạo hào quang màu máu từ trong đó bay ra, lơ lửng ở trên không trung, rõ ràng là một cái hồ lô màu máu to bằng bàn tay, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi, chính là huyết thiềm hồ. Huyết thiềm hồ luyện vào âm úy huyết ngọc, quý âm tinh, nhiều loại tài liệu âm độc, thuận lợi tấn thăng thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Về phần định linh châu, Vương Trường Sinh trước mắt còn chưa có tài liệu thích hợp. Hắn đã mang tinh hồn mấy con yêu thú bậc bảy luyện vào trong ly hỏa luyện yêu tháp. Tài vật trên người hai tên dị tộc hợp thể kỳ không ít, tài liệu pháp tướng đã có ba loại. Trong đó có một khối ngân cương chi tinh, Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn và Vương Nhất Đao tài liệu cô động pháp tướng đều là ngân cương chi tinh, Lưu Thanh Phong tài liệu cô động pháp tướng cũng là ngân cương chi tinh. Loại đãi ngộ này ở Vương gia là độc một phần. Ngân cương chi tinh cô động pháp tướng, uy lực pháp tướng khá lớn, nhưng loại tài liệu này cũng không dễ tìm, có thể tìm được một khối ngân cương chi tinh cũng không dễ dàng. Vương Thanh Sơn đã là luyện hư hậu kỳ, Vương Nhất Đao là luyện hư sơ kỳ, lấy tốc độ tu luyện của linh thể giả, Vương Nhất Đao nói không chừng sẽ vượt ở trước Vương Thanh Sơn tiến vào hợp thể kỳ. Nhưng Vương Thanh Sơn dùng nhâm thủy tiên hành quả, tốc độ tu luyện nhanh hơn tu sĩ bình thường, ai có thể tiến vào hợp thể kỳ sớm hơn, thật đúng là khó mà nói. Vương Trường Sinh rất coi trọng bọn họ là tương lai của Vương gia, đặc biệt Vương Nhất Đao. Lấy thiên phú của hắn ở đao đạo, một khi trưởng thành lên, thực lực sẽ vượt xa tu sĩ bình thường. Trừ tài liệu pháp tướng, còn có hơn 20 món tài liệu bậc bảy, đều là tài liệu luyện khí. Kim lôi kình lột da xuống, thi thể cho Lân Quy ăn. Chúng nó đều là lôi thuộc tính, xác kim lôi kình bậc bảy, đối với Lân Quy, mà nói là đại bổ vật. Xác ông lão áo bào vàng cùng thanh niên áo xanh bị song đồng thử ăn. Bản thể bọn họ là đại yêu hợp thể kỳ, song đồng thử ăn thi thể bọn họ, có lợi đối với tu hành, nhưng yêu đan chưa cho song đồng thử cắn nuốt, giữ lại trao đổi cùng tu sĩ hợp thể khác. Nếu có thể đổi được nội đan yêu quy bậc bảy, hoặc yêu thử bậc bảy, để Lân Quy, hoặc song đồng thử ăn vào, hiệu quả càng tốt hơn. Vương Trường Sinh đang tay một cái, huyết thiềm hồ bay về phía hắn, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Hắn tự như phát hiện cái gì, đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi mật thất, từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc truyền vào bên tai Vương Trường Sinh, màn tai đau đớn khó nhịn. Sắc mặt hắn trầm xuống, hóa thành một cầu vòng màu lam, bay ra ngoài. Trên bầu trời lơ lửng một đám mây sét màu đen lớn mười mấy dặm, có thể nhìn thấy vô số hồ quang màu bạc, theo từng tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên. Từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, khí thế hùng hổ bổ về phía dưới. Đoàn Thông Thiên đang độ đại thiên kiếp lần thứ tư. Vương Trường Sinh nhìn mây sét trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Đại thiên kiếp lần thứ tư của tu sĩ luyện hư, mây sét đã có diện tích lớn như vậy. Đại thiên kiếp lần thứ tư của tu sĩ hợp thể, mây sét chẳng phải càng lớn hơn, uy lực khẳng định càng mạnh. Lúc này là trời tối, sắc trời tối xuống, tiếng sấm sét không ngừng. Lôi quang màu bạc chói mắt chiếu sáng lên cả đảo Thiên Xu. Dựa theo điển tịch ghi lại, đại thiên kiếp lần đầu tiên của tu sĩ luyện hư có 180 đạo lôi kiếp, duy trì non nửa canh giờ. Đại thiên kiếp lần thứ tư có 1444 đạo lôi kiếp, sẽ duy trì hơn 4 canh giờ, là gấp hơn 8 lần đại thiên kiếp lần đầu tiên. Hơn nửa 9 đạo lôi kiếp cuối cùng là thần lôi hai màu. Cùng là thần lôi hai màu, lớn nhỏ khác nhau, uy lực cũng khác nhau, uy lực của lôi kiếp mỗi đạo một mạnh mẽ hơn, không thể xem nhẹ. Đừng nhìn chỉ là thần lôi hai màu, uy lực chính đạo thần lôi hai màu cuối cùng lực phá hoại kinh người. Có rất nhiều tu sĩ luyện hư chống đỡ không qua một cửa ải này, chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ tư, tu sĩ luyện hư chết ở đại thiên kiếp lần thứ năm càng nhiều hơn. Trên đảo thiên xứ cuồng phong gào thét, mây sét kịch liệt quay cuồng, từng cây mâu sét màu bạc từ trên trời giáng xuống, lục tục bổ vào trong một mảng biển sương mù màu vàng. Đổng Tuyết Ly chạy tới, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Nàng nhìn về phía mây sét trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Thanh Phong đâu, sao nó không đến? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, lấy hiểu biết của hắn đối với Vương Thanh Phong 89 phần 10 là không đi được, bằng không đã sớm đến. Chàng ấy còn chưa xuất quan, còn không quấy rầy chàng ấy tu luyện. Đổng Tuyết Ly giải thích, tu sĩ luyện hư bế quan một lần ít thì mấy trăm năm, lâu thì mấy ngàn năm. Từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, mây sét như một vùng biển sấm sét, từng cây mâu sét màu bạc từ trong mây sét bay ra, lục tục nhập vào trong biển sương mù màu vàng. Thời gian trôi qua từng chút một, diện tích biển sương mù màu vàng càng lúc càng nhỏ, lộ ra một tòa cung điện kim bích huy hoàng, chạm trổ rồng phượng. Trong cung điện, Đoàn Thông Thiên ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, ánh mắt ngưng trọng. Lục tục có tia sét màu bạc bổ lên cung điện chớp lên rất khẽ, Đoàn Thông Thiên vội vàng lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào mấy pháp quyết. Mặt đất xung quanh cung điện chui ra vô số bụi gai màu xanh nhanh chóng lớn lên, bò ở trên cung điện, bệnh thành một cái túi lưới màu xanh thật lớn, bảo vệ cung điện. Ngay từ đầu chỉ là bụi gai màu xanh, về sau xuất hiện trúc, cây cối, dây leo, bao bọc cung điện nhiều lớp. Tia sét màu bạc thô to bổ lên túi lưới màu xanh, nhất thời xé ra một lỗ thủng, hơn nửa bốc lên lửa lớn hừng hực, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, nhưng rất nhanh, lượng lớn bụi gai màu xanh bổ khuyết chỗ trống. Thế lửa rất nhanh bị dập tắt, tiếng sấm sét không dứt bên tai, từng đạo lôi kiếp bổ xuống, hào quang màu xanh, ánh sáng bạc đan xen, sóng khí như sao hất lên vô số cát bay đá chạy, khói bụi đầy trời. Lấy đảo Thiên Xu làm trung tâm, phạm vi vạn dặm đều có con cháu vương gia cảnh giới, không cho phép bất cứ người ngoài nào tới gần đảo Thiên Xu. Hơn 3 canh giờ trôi qua, mây sét còn có kích thước hơn 100 trượng, khói bụi che phủ non nửa đảo Thiên Xu. Vương Trường Sinh và Đổng Tuyết Ly sắc mặt ngưng trọng, mây sét kịch liệt quay cuồng, một tia sét màu bạc đường kính 3 trượng đánh xuống, khí thế hùng hổ lao thẳng đến phía dưới. Đoàn Thông Thiên sắc mặt tái nhợt, cửu quang bình lơ lửng ở đỉnh đầu, một quần sáng 9 màu dày đặc bao phủ toàn thân hắn, một tấm khiên lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở trước người, bề mặt tấm khiên màu xanh có 10 mấy vết nứt nhỏ. Đoàn Thông Thiên thúc giục pháp quyết, tấm khiên màu xanh nghênh đón, tia sét màu bạc đánh lên tấm khiên màu xanh. Tấm khiên màu xanh nhoáng lên một lần, vết nứt trên bề mặt càng lúc càng nhiều, cuối cùng chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vụn. Tia sét màu bạc đánh lên quần sáng 9 màu, giống như buồn vào biển lớn, biến mất không còn dấu vết. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt hiện ra hồ quang 2 màu xanh trắng, không qua bao lâu, mây sét biến thành mây sét 2 màu, có thể nhìn thấy những con rắn sét 2 màu dài hơn 1 trượng. Thần lôi 2 màu. Chỉ cần đỡ được chính đạo thần lôi 2 màu, thì có thể vượt qua đại thiên kiếp một lần này. Ở trong một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một cây mâu sét 2 màu thô to cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến Đoàn Thông Thiên. Mâu sét 2 màu đánh lên quần sáng 9 màu nổi lên một đợt gần sóng, vặn vẹo biến hình, lôi quang 2 màu chói mắt bao phủ bóng người Đoàn Thông Thiên. Rất nhanh, một cây mâu sét 2 màu càng thêm thô to đánh xuống, nhập vào trong lôi quang 2 màu, lôi quang phình to. Tiếng nổ không ngừng, từng cây mâu sét 2 màu hạ xuống, lôi quang không ngừng phình to, từng làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, thổi bay vô số cát bay đá chạy. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây sét 2 màu kịch liệt quay cuồng, một con mãng xà sét 2 màu dài hơn 1000 trượng từ trong mây sét bay ra, mãng xà sét 2 màu bị vô số hồ quang xanh trắng bao vây lấy, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Vương Trường Sinh và Đổng Tuyết Ly nhìn thấy mãng xà sét 2 màu, đến thở mạnh cũng không dám. Mãng xà sét 2 màu phát ra những tiếng gào rống nóng nảy, từ trên cao lao xuống. Chỉ nghe một thanh âm vang vọng mây xanh cất lên, lôi quang 2 màu bao phủ non nửa đảo Thiên Xu. Cả đảo Thiên Xu kịch liệt chớp lên, không gian xé rách ra, xuất hiện mấy trăm vết nứt to dài. Cơn phong nổi lên khắp nơi, một làn sóng khí mạnh mẽ mang lượng lớn kiến trúc cùng cây cối cuốn vào trong vết nứt, nghiền vỡ nát. Một đạo độn quang từ trong lôi quang bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Đoàn Thông Thiên. Hắn mặt không còn màu máu, đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Đa tạ, thân gia, bảo vật này của ngươi một lần này bị hao tổn khá lớn. Đoàn Thông Thiên mang cửu quan bình trả lại cho Vương Trường Sinh, vẻ mặt đầy áy náy. Lôi kiếp kéo dài hơn 4 canh giờ, bảo vật phòng ngự bình thường căn bản không ngăn được, trận pháp bậc 6 cũng không ngăn được, không có cửu quan bình này, Đoàn Thông Thiên giữ nhiều làm ít. Vương Trường Sinh tiếp nhận cửu quan bình, ánh mắt đảo qua, trên mặt chưa lộ ra chút khác thường. Bề mặt cửu quan bình đã có thêm mười mấy vết nứt nhỏ, nếu không cẩn thận quan sát, còn không phát hiện được. Đổi làm bảo vật bình thường, đã sớm hủy diệt rồi. Bảo vật chỉ là vật ngoài thân, cũ không đi mới không tới, không có gì, điều dưỡng cho tốt, nhất đao còn cần ngươi chỉ đạo. Vương Trường Sinh an ủi, cửu quan bình, khiến hắn vượt qua đại thiên kiếp lần đầu tiên hẳn là không có vấn đề. Đoàn Thông Thiên biết Vương Trường Sinh đang an ủi mình, hắn nghe xong vẫn rất cảm động. Vương Trường Sinh bằng lòng cho hắn mượn cửu quan bình sử dụng, phần ân tình này không nhỏ. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi đảo Thiên Xu, quay về đỉnh Thanh Liên. Hắn vừa quay về đỉnh Thanh Liên, Vương Mô Sơn đã tới báo cáo. Lão Tổ Tông, Công Hộ Lão Tổ cùng Nhất Nhị bọn họ kiếm được một khối Huyễn Nguyệt Thần Tinh. Vương Mô Sơn lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Huyễn Nguyệt Thần Tinh. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Huyễn Nguyệt Thần Tinh là tài liệu bậc 7. Loại tài liệu này tương đối hiếm thấy, luyện chế thành bảo vật, tuyệt đối là một vũ khí sát khí. Vương Trường Sinh mở nắp hộp, một khối tinh thạch màu vàng kim nhạt chiếu vào mi mắt, hoàn cảnh trước mắt thoáng mơ hồ, kim bằng bội ở ngực hắn sáng lên hào quang màu vàng kim chói mắt, lúc này mới khôi phục bình thường. Vương Mô Sơn nói một lần tình hình sự việc, vương gia mấy năm nay phái ra không ít nhân thủ tìm kiếm tài liệu luyện khí quý hiếm, hiệu quả rất nhỏ. Tài liệu quý hiếm rất ít xuất hiện ở hội đấu giá, hoặc ở động phủ của tu sĩ, hoặc ở cấm địa bí cảnh. Một lần này có thể đạt được Huyễn Nguyệt Thần Tinh, quả thật là niềm vui bất ngờ. Cháu đã phân phó xuống, trọng thưởng tộc nhân tham dự phát hiện Huyễn Nguyệt Thần Tinh, để tộc nhân khác hướng bọn họ học tập. Vương Mô Sơn cười nói, Vịnh An đủ cẩn thận, là hạt giống không tệ. Vương Trường Sinh khen, mọi việc có lợi thì có hại, hắn quá cẩn thận, số lần chủ động mạo hiểm một bàn tay cũng có thể đếm được. Mang theo bên người nhiều bộ trận pháp, truyền tống trận số lượng nhiều nhất. Vương Mô Sơn nói ra ý kiến của mình. Cẩn thận là chuyện tốt, Vương Vịnh An cẩn thận quá mức, bảo hắn đi theo tộc nhân đi bao vây tiểu trừ yêu thú, hắn tới địch, trước bố trí trận pháp phòng ngự cùng truyền tống trận, chuẩn bị chuông bất cứ lúc nào. Dùng lời Vương Vịnh An để nói, một vị trận pháp sư ngay cả an toàn của mình cũng không thể cam đoan, vậy còn bài trận như thế nào, trận pháp sư còn sống mới là trận pháp sư lợi hại nhất. Đúng rồi, Lão Tổ Tông, còn có một việc, Huyết Đao Chân Quân đã tiến vào hợp thể kỳ, phát thiệp mời rộng khắp. Vương Mô Sơn nhớ tới cái gì, bổ sung nói, Huyết Đao Chân Quân tiến vào hợp thể kỳ. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, điều này ở trong dự kiến của hắn. Mấy ngàn năm trước, bọn họ cùng Huyết Đao Chân Quân chạm mặt ở Thiên Ma Động Thiên, nếu không phải có quỷ vật hợp thể kỳ xuất hiện, bọn họ đã trở mặt. Sau khi quay về Huyền Linh Đại Lục, Vương Trường Sinh từng phái người hỏi thăm tin tức của Huyết Đao Chân Quân, không có tin tức của Huyết Đao Chân Quân, Huyết Đao Môn đều rất thua mình. Lần trước gặp mặt, Huyết Đao Chân Quân đã là luyện hư đại viên mãn, tiến vào hợp thể kỳ cũng rất bình thường. Giữa bọn họ từng có khúc mắc, tạm thời sẽ không bùng nổ xung đột chính diện, nhưng thù đã kết. Tận khả năng đừng xảy ra xung đột với Huyết Đao Môn, đề phòng Huyết Đao Chân Quân, ép người này nóng lên, hắn cái gì cũng làm ra được. Vương Trường Sinh phân phó. Huyết Đao Chân Quân vì phi thăng huyền dương giới, ngay cả đồ tử đồ tôn của mình cũng huyết tế luyện công, không có bất cứ giới hạn nào, bất chấp thủ đoạn. Đối mặt loại người này, tốt nhất có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu, nếu là kết thù, vậy không có gì để nói, chỉ có thể tiêu diệt đối phương, đoạn tuyệt hậu hoạn. Vương Mô Sơn đáp ứng, lấy ra một cái ngọc giản màu xanh nhạt, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là tình báo Huyết Đao Môn Xuyên Minh thu thập, mời Lão Tổ Tông xem qua. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra nét khen ngợi. Không tồi, ám đường giao cho Xuyên Minh là đúng. Vương Trường Sinh khen, Vương Xuyên Minh ngay cả sở thích, năm sinh tháng đẻ, tuổi thọ của trưởng lão Huyết Đao Môn cũng tra rõ ràng. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy chấn động là, hắn thế mà ở Huyết Đao Môn phát triển nhiều thám tử. Đương nhiên, thám tử cùng vương gia trực tiếp cách vài tầng, rất khó tra tới trên người vương gia. Năng lực của Xuyên Minh rất mạnh. Nhưng hắn hơi to gan, tự tiện ở Huyết Đao Môn phát triển thám tử. Vương Mô Sơn nhíu mày nói, Hắn chỉ bảo Vương Xuyên Minh tìm hiểu tình báo của Huyết Đao Môn, Vương Xuyên Minh trực tiếp xếp gián điệp ở Huyết Đao Môn. Cái này không có gì, dù sao trong đó cách vài tầng, do hắn liên hệ một tuyến, hắn đã là đường chủ ám đường, vậy thì buông tay bảo hắn đi làm. Vương Trường Sinh không tán đồng, dùng người không nghi ngờ nghi người không dùng, đã để Vương Xuyên Minh đảm nhiệm đường chủ ám đường, vậy để hắn buông tay ra chân làm. Vương Xuyên Minh làm việc cẩn thận, một ít mật thám thân phận quý trọng, do hắn liên hệ một tuyến, mỗi lần chạm trán đều thay đổi dung mạo. Vương Mô Sơn gật gật đầu, chưa nói cái gì nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.